Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 429, làm hộ vệ, góc truyện audio.com, Vương Uy Hành nhìn Huyền Thưởng Lệnh, hi hi ha ha nói. Ai nha nha, Mạc Phi gia hỏa này lại gây chuyện, ngươi cái này đồ đệ thật đúng là không ngừng nghỉ a. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói, chỉ có ta đồ đệ không ngừng nghỉ sao, ngươi cái kia đồ đệ cũng không có hảo đi nơi nào. Vương Uy Hành nhún vai, nói. Ta đồ đệ so ngươi đồ đệ nhưng điệu thấp nhiều, ngươi xem này Huyền Thưởng Lệnh a. Mỗi lần ngươi đồ đệ đều là đứng đầu bảng. Trình Mặc Bạch mắt trợn trắng, nói, ngươi đồ đệ kia không phải điệu thấp kia kêu vô năng, ta đồ đệ giống ta a. Cái gì đều phải tranh đệ nhất, Vương Uy Hành ngó Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nói. Ngươi, đệ nhất, Trình Mặc Bạch tức giận nói, như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Không, không có a. Vương Uy Hành lắc lắc đầu, Tôn Lập Phong tên kia cũng thật quá đáng, lớn như vậy tuổi còn nhằm vào tiểu bối. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái kia không biết xấu hổ lão già thúi, chờ ta tới rồi thiên cấp ta muốn hắn đẹp. Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch hỏi, ngươi muốn đi vào thiên cấp sao? Trình Mặc Bạch suy tư một chút, nói, tựa hồ sờ đến điểm cái gì, chỉ là còn không rõ ràng. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, có thể sờ đến điểm cái gì đã thực không dễ dàng. Trình Mặc Bạch ngẩng cao đầu, nói, đó là, Tôn Dục đứng ở ngọn núi phía trên, nhìn chính mình tay, đôi mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Tôn thiếu, một thiếu niên đi rồi đi lên, thật cẩn thận mà gọi một tiếng. Tôn Dục tay ở tiên linh cốc bên trong bị hủy, ra tới lúc sau, Tôn trưởng lão liền chém một cái đệ tử tay, vì Tôn Dục tiếp thượng, Tôn Dục cảm thấy kia tay không thích hợp chính mình, liền vứt đi. Tôn trưởng lão cũng không giận, lại chém một cái đệ tử tay, lại cấp Tôn Dục tiếp thượng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã có vài cái ngoại môn đệ tử thất thủ, trong lúc nhất thời, ngoại môn đệ tử, mỗi người cảm thấy bất an, Tôn Dục bên người người hầu, cũng một đám thật cẩn thận, sợ phạm vào Tôn Dục kiêng kỵ. Tôn Dục cắn chặt răng, hướng tới người tới hỏi, có Mạc Phi bọn họ rơi xuống sao? Người hầu nơm nớp lo sợ mà lắc lắc đầu, nói. Không có, Tôn Dục cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy đều là hận ý, một đám phế vật liền mấy cái huyền cấp đều tìm không thấy. Người hầu cúi đầu, kỳ thật khoảng thời gian trước có người phát hiện Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất rơi xuống, chính là, hai người kia trò cũ trọng thi, dùng truyền tống trận đột nhiên đào thoát. Xích Hà kiếm phái có phản ứng gì sao? Tôn Dục hỏi, Vương trưởng lão từ truy ném Mạc Phi lúc sau, liền bế quan. Người hầu cung kính địa đạo, Tôn Dục nghiến răng, cái này lão phế vật thật là mất mặt. Gia Gia vốn là tính toán tự mình ra tay, bất quá, Vương Minh Viễn nói, điểm này việc nhỏ, hắn ra tay là đến nơi, Gia Gia, mới không có quản, nào biết, Vương Minh Viễn tên kia cư nhiên đem sự tình làm tạp. Sự tình làm tạp coi như rùa đen rút đầu, người như vậy cư nhiên cũng có thể trở thành thiên cấp cao thủ, thật là khó có thể tưởng tượng. Xích Hà kiếm phái bên kia có động tĩnh gì sao? Tôn Dục hỏi. Không có, Vương Thành nhưng thật ra kêu gào muốn báo thù, nhưng là, Vương Minh Viễn bế quan, Xích Hà kiếm phái không có gì người để ý đến hắn. Người hầu nói, Tùy Vân cười lạnh một tiếng, cái kia ngu xuẩn, chỉ biết miệng hoành, thời khắc mấu chốt, một chút dùng đều không có. Lâu Vũ cùng Mạc Phi ngồi ở đống lửa biên, Mạc Phi hết sức chuyên chú. Góc truyện audio.com, dựa vào thịt, Lâu Vũ bất động thanh sắc mà đối với Mạc Phi, nói. Mạc Phi, có cái tiểu bạch kiểm vẫn luôn đang xem ngươi. Mạc Phi híp mắt nói, ta y biết, Lâu Vũ có chút bất mãn nói, gia hỏa này không phải là coi trọng ngươi đi, ngươi như thế nào như vậy tìm người a? Lo lắng Triệu Vũ Phỉ sự lại lần nữa phát sinh, Lâu Vũ cấp Mạc Phi tuyển đến mặt nạ bình thường thực thậm chí có điểm xấu. Người nọ ta đã thấy, Mạc Phi đối với Lâu Vũ truyền âm nói, Lâu Vũ có chút ngoài ý muốn nói, ngươi gặp qua, Mạc Phi hơi hơi gật gật đầu, cái kia thiếu niên đã từng tới Mạc Phi cửa hàng, đi tìm hắn hỗ trợ. Thiếu niên phụ thân là Huy Nguyệt Đế quốc hầu gia, nghe nói tư chất thực hảo 80 tuổi cũng đã là địa cấp hậu kỳ, chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tày gang, 2 năm trước a, phụ thân hắn trúng thập tuyệt độc chi nhất thiên tinh hỏa độc kéo dài hơi tàn đến nay, nghe nói chỉ có 3 năm mệnh, kia thiếu niên tới tìm hắn, tự nhiên vì thỉnh hắn giúp hắn phụ thân giải độc. Mạc Phi lúc ấy chối từ thập tuyệt độc hung danh bên ngoài, nếu là như vậy hảo giải cũng không xứng xưng là thập tuyệt độc. Huống hồ, lần trước giải quyết tuyệt địa hàn độc có rất nhiều mặt khác nhân tố, lại đến một lần, hắn thật sự không nắm chắc hơn nữa, kia thiếu niên phụ thân, gia thế không tầm thường, đột nhiên trúng độc khả năng đề cập đến cái gì bí ẩn, Mạc Phi cũng không nguyện ý, vô duyên vô cớ cuốn đi vào. Quan trọng nhất một chút là kia tiểu hầu gia thoạt nhìn ra đạo xa sút không giống như là rất có tiền bộ dáng, mà muốn giải quyết tuyệt địa hàn độc đó là muốn rất nhiều bạc tích này một cái lộng không tốt Mạc Phi thiếu gia còn muốn cho không? Mạc Phi đơn giản đem thiếu niên phân thân cùng thiếu niên đã từng tới cửa cầu hắn giải độc sự tình nói hạ. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, nói, gia hỏa này là nhận ra thân phận của ngươi sao? Mạc Phi trầm khuôn mặt nói, rất có khả năng, thiếu niên nhận ra thân phận của hắn, nhưng vẫn không có vạch trần, hiển nhiên là ở cố kỵ cái gì. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, không rõ là nơi nào xảy ra vấn đề. Cục đá, ngươi đang xem cái gì đâu? Phượng Hy nhìn Thạch Tuyền, nghiêng đầu hỏi. Thạch Tuyền cười cười, nói, không có gì, ta xem kia hai người, rất kiên định, suy nghĩ có thể hay không thu tới làm hộ vệ. Phượng Hy chớp chớp mắt nói, kia hai tên gia hỏa, bất quá nhân cấp tu vi thoạt nhìn không có gì đặc biệt a. Người muốn tới sợ là không có gì dùng. Thạch Tuyền cười cười, nói, thực lực không là vấn đề, chỉ cần nhân phẩm hảo là đến nơi, ta tình huống hiện tại cũng thỉnh không dậy nổi thực lực cường. Phượng Hy trong mắt hiện lên vài phần khác thường hơi thở, nói, người cảm thấy này hai tên gia hỏa nhân phẩm hảo. Thạch Tuyền trịnh trọng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Phượng Hy nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn Thạch Tuyền, hỏi, người nơi nào nhìn ra tới a? Thạch Tuyền cắn cắn môi, nói, xem tướng mạo thoạt nhìn rất thành thật. Phượng Hy bĩu môi, không cho là đúng nói, phải không, ta nhìn không ra tới này hai tên gia hỏa thành thật. Thạch Tuyền cúi đầu, nói, ta nhìn rất thành thật. Phượng Hy nhìn Thạch Tuyền bộ dáng, bỗng nhiên đứng lên, hướng tới Mạc Phi cùng Lâu Vũ đi qua. Thạch Tuyền cuống quýt đi theo Phượng Hy mặt sau, nói, ngươi làm gì? Phượng Hy khinh miệt mà ngó Thạch Tuyền liếc mắt một cái, nói, ngươi tiểu tử này quá thành thật, thực dễ dàng bị người lừa, ta giúp ngươi đi gõ, gõ bọn họ. Thạch, góc chuyện audio.com, Tuyền sắc mặt đột nhiên một bên, Phượng Hy cũng đã đi tới Mạc Phi cùng Lâu Vũ trước mặt. Phượng tiểu thư, có chuyện gì sao? Mạc Phi hỏi. Phượng Hy cao ngạo mà giơ giơ lên cằm, nói, các ngươi hai cái đi đại vận, ta này huynh đệ thiếu hai cái hộ vệ, xem các ngươi hai cái không tồi, quyết định thu các ngươi đây là muốn phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ a. Mạc Phi cười làm lành nói, đó là, ta này huynh đệ, làm người rất hào phóng, theo hắn các ngươi liền không cần cực cực khổ khổ vào sinh ra tử, mỗi tháng đều có 10 viên trung phẩm tinh tinh, mỗi ngày cơm ngon rượu say. Phượng Hy tà Mạc Phi cùng Lâu Vũ liếc mắt một cái nói, Thạch Tuyền muốn nói lại thôi, mặt đỏ lên, Mạc Phi vội ra vẻ nơm nớp lo sợ nói, đa tạ Thạch tiểu hầu gia hậu ái 10 viên trung phẩm tinh tinh, nhiều như vậy. Hỗn trướng, 10 viên tinh tinh liền tưởng sai sử Mạc Phi thiếu gia, nằm mơ đâu đi. Thạch Tuyền thật cẩn thận mà nhìn hai người, nói, các người đáp ứng rồi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Phượng Hy cầm eo uy phong bắt diện mà nhìn hai người, nói, hừ, ngươi không cần xem ta huynh đệ ngốc, liền khi dễ hắn, ta huynh đệ nói các ngươi hai cái thành thật, theo ta thấy cũng thành thật, không đến chạy đi đâu, nướng cũng không biết hiếu kính chủ tử, liền biết chính mình ăn. Phượng Hy một bên nói, một bên đoạt lấy Mạc Phi trên tay thịt nướng, từng ngụm gặm lên. Mạc Phi, Lâu Vũ, Phượng Hy thành thạo đem một khối to thịt nướng gặm cái tinh quang, có chút chưa đã thèm mà đối với Lâu Vũ cùng Mạc Phi, nói, vì còn có hay không a? Đã không có, Lâu Vũ nói, Mạc Phi nướng thịt hắn còn không có ăn thượng đâu, khiến cho này xuẩn nữ nhân cấp toàn ăn sạch. Phượng Hy hắc mặt nói, không có, không có lại nướng a, một chút ánh mắt đều không có, nhưng như thế nào có thể hỗn suất đầu a? Mạc Phi gật đầu, nói, tiểu thư nói chính là. Thạch Tuyền lôi kéo Phượng Hy tay, nói, hảo, Phượng Hy, người đã gặp như vậy đại khối thịt nướng, lại ăn xong đi, sẽ béo phì. Phượng Hy không cho là đúng nói, ta như vậy gầy, béo một chút có cái gì quan hệ? Thạch Tuyền lôi kéo Phượng Hy, nói, đã trễ thế này, ăn như vậy nhiều không tốt. Phượng Hy có chút bất mãn nói, cục đá, người như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài a? Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, khó hiểu mà truyền âm, hỏi, người như thế nào đáp ứng rồi? Mạc Phi nhún vai, nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nói như thế nào đều là cái hầu gia. Thạch Tuyền thoạt nhìn, không giống như là cái lỗ mãng người, mà Lâu Vũ sắp thăng cấp địa cấp chính yêu cầu cái địa phương an toàn thăng cấp. Cách chương.